Đan Đại Chí Tôn, chương 2409, bạn cũ gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài an tĩnh, cũng làm cho Kim Ô phía trên Phù Tang Thần Thụ sinh ra hoài nghi đối với cục diện trước mắt. Vì sao Khương Phàm vẫn chậm chạp không có báo thù? Chẳng lẽ là bị thương quá nặng, cần khôi phục, hay là hắn đang bí mật mưu đồ chuẩn bị phản kích khác? Thái tổ Kim Ô hoài nghi có phải Tây Bộ đã bộc phát đại chiến rồi hay không? Chỉ là giữa bọn hắn cách nhau trọn vẹn 80 vạn dặm. Tin tức còn không có truyền tới. Vài ngày sau, cũng chính là vào ngày 10 tháng 12, Phù Tang Thần Thụ nguy nga che trời đột nhiên xuất hiện phản ứng. Bắt đầu từ rễ cây, lít nhà lít nhít đường vân mặt trời càng ngày càng hừng hực. Từ dưới đáy thẳng tới tầng tầng tán cây, ảnh hưởng đến mỗi phiến cành lá. Sau đó, bắt đầu cháy rừng rực, liệt diễm ngập trời, mãnh liệt như biển, càng ngày càng mãnh liệt, nhấc lên liệt diễm ù ù. Phù Tang Thần Thụ cao ngất đạt tới 9 vạn mét, giống như hóa thành mặt trời chân chính. Đốt cháy trời đất, vặn vẹo không gian, từng tầng ánh sáng. Từng vòng liệt diễm, lấy Phù Tang Thần Thụ làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mênh mông mấy trăm dặm, giữa đất trời không biết đã vặn vẹo ra bao nhiêu vết nứt hư không. Kéo dài tới đến vực sâu vô tận, uy thế mãnh liệt tiếp tục tăng vọt, thẳng tới thần uy, giống như là Thái Dương Thánh Thần đang ngủ say đã thức tỉnh tại thời khắc này. Tất cả mãnh cầm bên trên Phù Tang Thần Thụ đều bị kinh động. Nhao nhao dâng lên, nhìn ra xung quanh, mặc dù Phù Tang Thần Thụ thiêu đốt Thái Dương tinh hỏa đối với bọn chúng mà nói là vật đại bổ. Nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố thay đổi thì tuyệt đối là không bình thường. Thậm chí bọn chúng có thể cảm nhận được Phù Tang Thần Thụ đang cảnh giác. Tiếng Kim Ô yêu tộc gáy to sắc nhọn. Thét lên ra lệnh tất cả mãnh cầm trên 9 tầng tán cây sẵn sàng chiến đấu. Thái tổ, Thái hoàng và hơn ngàn Kim Ô rơi xuống tầng thứ 9. Tề tụ đến Tây Bộ, ngắm nhìn phương xa, liệt dương điểu, đại xích hỏa nha ở tầng thứ 7, mãnh cầm cường hãn ở tầng thứ 8, cũng đều tại phía sau bọn họ gạt ra, đạt hơn vạn số lượng. Mãnh cầm ở tán cây khác kịch liệt gáy to, tắm rửa lấy liệt diễm, triển hiện hung tính, tại cuối tầm mắt của bọn chúng, tại nơi mà liệt diễm cùng ánh sáng bao phủ, một bóng người đang đạp đi đến nơi này, hắn nhìn như đi chậm chạp, lại lấp lóe tại chân thực cùng hư vô, một bước ngàn mét, từng bước tới gần, hoàn toàn không nhìn lấy nhiệt độ cao cùng năng lượng của Thái Dương tinh hỏa. Hắn thẳng tắp oai hùng, hai con người bắn ra cường quang, toàn thân hắn đều mặc giáp trụ, trọng giáp, nhìn như nặng nề, nhưng lại đều sôi trào liệt diễm kinh khủng, có liệt diễm màu đen diễn biến thần ma giận dữ gào thét. Chúng sinh khó khăn, có liệt diễm màu trắng giống như mình người đuôi rắn, quay quanh trụ trời, càng có liệt diễm kim hồng ngưng tụ ra hình dáng chu tước. Dương cánh khiếu thiên, quan sát dân chúng, ba loại liệt diễm mãnh liệt xen lẫn, va chạm đến sinh tồn, hủy diệt, cùng khí tức tuyệt vọng khủng bố, thấm vào lấy mỗi một góc trên thế gian. Tay hắn cầm lấy chiến thương màu đỏ, huyết khí thảm liệt, xen lẫn xiềng xích pháp tắc, sát khí cuồn cuộn như là đại biểu cho ý chí đất trời. Sát khí cùng huyết khí đang sôi trào. Đất trời lại là đang gào thét, là Khương Phàm, hắn khoác phần thiên chiến vực, trong tay cầm liệp thần thương, hành tẩu trong hư không đang đổ nát, lẻ loi một mình đi đến phía Phù Tang Thần Thụ, 50 ngày bế quan, hắn đúng hạn mà tới, không còn là tân tấn Thánh Hoàng, mà là Thánh Hoàng chân chính, tất cả truyền thừa đều đã được lĩnh ngộ, tất cả táng diệt. Đều đã được khống chế. Hắn như là thật sự dục hỏa trùng sinh, tinh khí toàn thân như biển, khí tức lạnh thấu xương như thần, là Khương Phàm, Thái Tổ cùng Thái Hoàng đứng ở trước mặt Phù Tang Thần Thủ đều chợt có phản ứng. Chẳng lẽ hắn đã giải quyết Cửu Lê ma tộc rồi? Đó là Hoàng đạo Tây Bộ, là ma tộc cường hãn. Cho dù là giải quyết, khẳng định là phải trả một cái giá thật lớn. Chẳng lẽ Khương Phàm liền không cần chỉnh đốn sao? Hay là nói, mục tiêu trận đầu của Khương Phàm không phải Cửu Lê ma tộc, mà là bọn chúng. Hắn từ khi bắt đầu trùng sinh đã không có trực diện qua chúng ta. Lần đầu tiên tới Đông Bộ, lại là đến diệt tộc. Diệt tộc, hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn đi tới liền đến đây. Thật nghĩ mình là thần tổ vạn cầm rồi. Phù Tang Thần Thụ đã thức tỉnh, nhất định có thể hiệp trợ chúng ta chống cự cường địch. Toàn tộc nghênh chiến, Thái Tổ cùng Thái Hoàng nghiêm nghị gáy to. Trận chiến này tới quá đột nhiên, nhưng Phù Tang Thần Thụ có thể bộc phát thần uy. Mấy triệu mãnh cầm càng có thể tắm rửa Thái Dương tinh hỏa mà bạo tăng thực lực. Bọn chúng hoàn toàn không sợ Khương Phàm cùng Xí Thiên Giới ở sau lưng của hắn. Lão bằng hữu của ta, ngươi hẳn còn nhớ ta. Ta càng nhớ kỹ ngươi. Khương Phàm đứng ở ngoài trăm dặm, đón lấy sóng triều liệt diễm như núi kêu biển gầm kia. Khinh thường kim ô sáng chói diệu thế nơi xa xa đó. Ân oán kiếp trước, kiếp này không cần nhắc lại. Hôm nay ta tới là tiễn ngươi lên đường. Cuối cùng nhìn Phù Tang Thần Cung ngươi bảo vệ 1000 năm một chút. Nhìn con dân của ngươi một chút. Theo chân chúng nó nói tiếng vĩnh biệt. Nói một tiếng xin lỗi. Là một ít lựa chọn kiếp trước kiếp này của ngươi. Và hôm nay đã mai táng bọn chúng. Ha ha, vẫn như tiền thế. Miệng đầy cuồng ngôn. Nếu như trong cái đầu kia của ngươi còn có trí nhớ kiếp trước, liền hẳn phải biết thực lực của Phù Tang Thần Thụ này. Biết tính hủy diệt của mặt trời lĩnh vực. Ta khuyên ngươi từ đâu tới đây, thì mau chạy về chỗ đó. Trước khi chưa có thành thần, đừng tới mạo phạm Đông Bộ. Thái Tổ Kim Ô gào lớn, toàn thân bộc phát kim quang hừng hực. Phù Tang Thần Thụ ở phía sau mãnh liệt đong đưa. Kim Mân toàn thân dơ lên lít nhít tinh quang. Ở trước mặt Thái Tổ Kim Ô ngưng tụ thành thần tiễn sáng chói. Dài đến hơn 20 dặm, ánh sáng hừng hực đến cực hạn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, như là vô số mặt trời hội tụ thành, chiếu phá càn khôn, vĩnh trú thâm không. Đây là sát tiễn mà Thái Tổ Kim Ô điều động tinh hỏa từ Phù Tang Thần Thụ ngưng kết thành. Có thể mượn uy lực hạo dương, diệt sát kỹ xảo thế gian, xua tan hắc ám ô trọc, khoảng cách bắn giết có thể đạt tới ngoài vạn dặm, uy thế cực hạn có thể tới gần thần uy. Thái Hoàng Kim Ô và các loại Kim Ô yêu tộc toàn bộ đều huy động liệt diễm, xen lẫn thành một mảnh biển lửa vô cương, như là có thể lật úp càn khôn. Bọn chúng kịch liệt gáy to, uy hiếp Khương Phàm ở ngoài trăm dặm. Khương Phàm nhấc ngang liệp thần thương, chỉ đến Thái Tổ Kim Ô. Ngươi đánh ta một tiễn, ta đưa ngươi một thương. Chúng ta tỉ thí một chút, cách trương.